Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 giang hồ lớn thảm án. Ano thừa kỵ Bạch Đề Ô Câu, theo sát tại Tô Trần Thanh Tông mã đằng sau, tại khung Lung Sơn dưới chân đường hẹp quanh co một đường chạy như điên. Nàng khuôn mặt nhỏ đều hách trắng bạch, khẩn trương hỏi, Tô công tử. Thanh Hà đạo trưởng là Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ. Vẫn là Hàn Sơn chân nhân đại đệ tử. Chúng ta giết chết hắn, có thể hay không bị Hàn Sơn đạo quan phát hiện, lọt vào toàn bộ người trong giang hồ truy sát a? Ngoại trừ ngươi, không có những người khác tận mắt thấy là ta ra tay. Nghĩ biết là ai giết? Không dễ dàng như vậy. Tô Trần lắc đầu, giết Thanh Hà đạo trưởng hắn cũng không quá để ý, trước kia đem Hàn Sơn đạo quan một quyển tiên sách đều trộm đi, khiến Thanh Hà lão đạo bị sư phụ hắn Hàn Sơn chân nhân trừng phạt chặt đứt một tay, lại ẩn giấu đi 3 năm, Hàn Sơn đạo quan đến nay cũng truy không tra được, hiện tại hắn há lại sẽ quan tâm giết này Thanh Hà lão đạo. Nhưng này Thủy Phỉ làm sao bây giờ? Hắn thấy qua chúng ta, còn chạy trốn tới quá trong hồ đi. Thấy được cũng không thể chứng minh cái gì. Hắn đã không biết ngươi tên gì, cũng không biết ta kêu cái gì, chỉ biết là ta Dược Vương Bang tạp dịch mà thôi. Huống hồ hắn đã sớm chui vào Thái Hồ hồi trở lại Cự Kình Bang tổng đà, cũng không thấy Thanh Hà lão đạo là chết như thế nào. Huống hồ hắn thời điểm ra đi một bộ lòng tin tràn đầy, cảm giác cho chúng ta tại Thanh Hà lão đạo trong tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Hà đạo trưởng tin chết, chắc chắn cũng chỉ có thể là người khác nói cho hắn biết. Cái kia Thủy Phỉ, hắn sẽ tin tưởng là chúng ta giết Thanh Hà đạo trưởng. Chỉ sợ, cái kia Thủy Phỉ cũng chưa chắc thư đi. Ano bị hỏi sửng sốt, nếu như nàng không có thấy tận mắt đến, dù cho người khác nói Tô Trần giết Thanh Hà đạo trưởng, nàng cũng là quả quyết không tin. Nàng chỉ biết là Tô Trần là nhất lưu cao thủ, có thể Thanh Hà đạo trưởng càng là giang hồ thành danh đã lâu, nhất lưu tư thâm tiền bối cao thủ, nếu là dễ dàng như vậy bị giết, há có hôm nay như vậy cao giang hồ địa vị. Cái kia Thủy Phỉ Đinh Thập Tam đi sớm, cũng không có tận mắt thấy Thanh Hà đạo trưởng là thế nào chết. Nếu như hắn nghe được Thanh Hà đạo trưởng tin chết, chỉ sợ so với nàng còn càng kinh ngạc choáng váng, không thể nào hiểu được đây là vì cái gì. Bởi vì toàn bộ giết người đại án có một cái chỗ mấu chốt nhất, cái kia chính là ai có bản lãnh lớn như vậy giết được Thanh Hà đạo trưởng. Ano tận mắt thấy, lại vẫn không hiểu Tô Trần là làm sao làm được. Hôm nay tại khung Lung Sơn đi săn người trong giang hồ mấy trên vạn chi chúng, đi ngang qua nơi đây rừng cây nhỏ có thể tuyệt không chỉ có 2 người bọn họ, lại không có chính mắt thấy nhân chứng. Muốn biết ai ra tay giết Thanh Hà đạo trưởng, nhất định phải có một cái đầy đủ sức thuyết phục chứng cứ. Nếu như nói rõ lý do không rõ ràng, ai có bản sự này giết chết Thanh Hà đạo trưởng, như vậy tất cả thuyết pháp đều thành lưu ngôn phỉ ngữ, căn bản không có sức thuyết phục. Này Thủy Phỉ chính mình cũng không tin Thanh Hà đạo trưởng sẽ chết, chỉ có thể dựa vào người khác nói cho hắn biết Thanh Hà đạo trưởng tin chết. Người khác ngược lại sẽ còn đảo lại thư lối nói của hắn, lại nói hắn là hắc đạo Thủy Phỉ, bạch đạo bên trên căn bản sẽ không có người tin hắn. Hắn một cái hắc đạo thượng Thủy Phỉ, trước tiên cần phải khiến cho bạch đạo bên trên người tin lối nói của hắn. Mong muốn tra, vẫn phải trước theo Dược Vương Bang trên dưới tra một lần, hao phí ít nhất nửa tháng. Trước mặc kệ hắn, tối nay Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội, Tư Khẩu Trấn khẳng định rất náo nhiệt. Qua hôm nay, quay đầu ta liền đi tìm cơ hội đuổi theo giết hắn, tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Tô Trần đạm nói. Khoảng chừng Tô Trần cùng Ano dục ngựa rời đi, qua mười mấy hô hấp công phu về sau, chỉ thấy 6-7 nói giang hồ cao thủ khoái mã bay nhanh, một hồi ầm ầm tiếng vó ngựa theo bên rừng cây nhỏ duyên chạy vội mà qua. Này 6-7 vị đại hào khách tại Ngô quận trên giang hồ có phần có danh tiếng, đều là tiền bối cao thủ, đến từ Đan Đồ huyện, Bôn Lôi Thối, Đinh Đại Cước. Dùng một đôi so với thường nhân to số 3 chân to nổi tiếng giang hồ. Tu luyện Bôn Lôi Thối phương pháp, trên đùi công phu dị thường cao minh, dư hàng tam quái Phương thị ba huynh đệ, tính tình cổ quái, nhưng vô cùng hào sảng. Tại giang hồ kết giao rất rộng, Dương Tiện huyện Phích Lịch môn môn chủ Lôi Bột là Ngô quận một cái vài trăm người tiểu bang phái thủ lĩnh. Tự nhiên có phần có danh vọng, huyện Tiền Đường Nha Thâm Niên bộ khoái chủ đầu Tần Trời. Tên hiệu Bay Thiên Bộ Khoái là huyện Nha ban đầu bên trong hiếm thấy nhất lưu cao thủ. Cùng người trong giang hồ kết giao rất rộng, bọn hắn này một đám đại hào khách. Tùy tìm một người lộ ra đến, tại Ngô quận giang hồ cũng là lừng lẫy nổi danh tiền bối. Nhất lưu cao thủ, bọn hắn chuẩn bị đi tới quá bên hồ tiểu trấn Tư Khẩu trấn. Đi đêm nay Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội. Đang dục ngựa chạy vội qua rừng cây nhỏ thời điểm, đột nhiên thấy rừng cây rìa vết máu. Có một tên áo xanh đại bào cao gầy lão đạo sĩ dựa vào lấy đại thụ ngã trong vũng máu, bọn hắn không khỏi vẻ mặt kinh biến, dồn dập vội vàng ghìm ngựa dừng lại. Không tốt, là Thanh Hà đạo trưởng. Bôn Lôi Thối Đinh Đại Cước thấy Thanh Hà đạo trưởng bên người trên đất cái kia chảy máu dấu vết, liền biết nói có đại sự xảy ra, nhảy xuống ngựa đến, bước nhanh đi lên sờ Thanh Hà đạo trưởng hơi thở chết. Hắn cổ họng bộ có một đạo vết cát, bị người một đao phong hầu. Đây là ai lớn mật như thế, lại dám giết Hàn Sơn đạo quan Thanh Hà đạo trưởng. Đinh Đại Cước run sợ bị hù đổ lùi lại mấy bước. Khó có thể tin, Thanh Hà đạo trưởng cũng không phải cái gì trên giang hồ tiểu nhân vật. Thân là Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ, tại Cô Tô huyện thành trong dân chúng, cái kia là có cực lớn dân vọng. Tại Ngô quận trên giang hồ, đây chính là dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương đại nhân vật. Giang hồ uy vọng tại bọn hắn này 6-7 người phía trên, những này đều còn không tính là gì. Đáng sợ nhất là, Thanh Hà đạo trưởng còn có một vị mạnh mẽ làm người hít thở không thông sư tôn. Đây chính là toàn bộ Ngô quận giang hồ đệ nhất thế ngoại cao nhân. Là Ngô quận mấy vạn giang hồ đệ tử lãnh tụ tinh thần. Này Thanh Hà đạo trưởng đột nhiên không hiểu thấu chết yểu ở khung lung sơn dưới chân rừng cây nhỏ. Chỉ sợ toàn bộ Ngô quận giang hồ đều sẽ rất đỗi chấn động. Thanh Hà đạo trưởng xảy ra chuyện, đây là giang hồ đại biến hiện ra a. Dư hàng tam quái Phương thị lão đại chật vật nuốt xuống một thoáng nước bọt. Tần huynh, người thế nhưng là huyện Tiền Đường Nha đỉnh tiêm phá án lão luyện, kinh nghiệm rất phong phú, người nhìn kỹ một chút, có thể hay không ra manh mối gì? Bôn Lôi Thối Đinh Đại Cước hướng Tần Thiên Đạo, huyện Tiền Đường Nha bộ khoái ban đầu Tần Trời, sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, vòng quanh Thanh Hà đạo trưởng vị này thi thể, cẩn thận khám nghiệm một phen Thanh Hà đạo trưởng vết thương. Con ngươi, thi thể không có di chuyển dấu vết, chung quanh mặt đất lá cây, vết máu sạch sẽ, không kéo dấu hiệu, nơi này là đệ nhất hung án hiện trường. Cổ họng vị trí vết thương dài 3 tấc, sâu 1 tấc, cắt đứt khí quản cùng mạch máu. Một đao mất mạng, theo trên vết thương, không cách nào phán đoán cụ thể binh khí. Hẳn là rất nhỏ binh khí cắt ra tới. Vết thương còn tải cốt máu, nhiệt độ cơ thể vẫn là nóng, như người thường, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Tại thời gian một nén nhang bên trong, con người đại trương, trước khi chết hết sức kinh ngạc, cái trán, gương mặt không có mồ hôi dấu hiệu, hiển nhiên là căn bản không có kịch liệt chém giết, trong thời gian rất ngắn mất mạng. rất có thể cũng liền một hai chiêu. Hắn thanh phong trường kiếm ra khỏi vỏ, đi rơi ở bên người, lại là cổ họng vị trí. Này chứng minh hắn không phải là bị người nào đánh lén giết chết, mà là chính diện cưỡng ép bị giết. Này người xuất thủ, tất nhiên hết sức nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mới sẽ như thế kinh ngạc. Hiện trường dấu vết lưu lại quá ít, không thể nào phán đoán là ai giết. Thanh Hà đạo trưởng chính là Ta Ngô quận tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ. Duy nhất có thể kết luận chỉ có một điểm. Cái kia chính là có thể tại một hai chiêu bên trong đánh giết Thanh Hà đạo trưởng. Chỉ có một đời tông sư có thể làm được. Bắt lấy điểm ấy, truy tra được, mới có thể biết hung phạm. Tần Trời khám nghiệm xong thi thể về sau, vẻ mặt ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Dùng hắn mấy chục năm bộ khoái đuổi bắt giết người đại án kinh nghiệm, cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Quan phủ đương nhiên sẽ không đi quản này trên giang hồ giết người đại án. Chuyện trên giang hồ, chỉ có thể trên giang hồ tự động giải quyết. Có thể một đao phong hầu, trong nháy mắt giết chết nhất lưu thâm niên cao thủ Thanh Hà đạo trường. Không thể nghi ngờ là một vị đại tông sư. Đây là rất đơn giản suy luận, nhưng vấn đề tới, Ngô quận trên giang hồ có thất đại tông sư, đến tột cùng là vị nào làm? Loại này giết người huyết án, dính đến tông sư cao thủ, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại án. Nghĩ cha tông sư, nào có dễ dàng như vậy? Đương nhiên, còn có cái khác kém một bậc khác manh mối, tỉ như bên rừng cây nhỏ duyên giấu vó ngựa cái gì. Chỉ là Ngô quận bên trong ngựa đâu chỉ mấy ngàn chi chúng. Lần lượt đi thăm dò nghiệm so sánh, đến tra tới khi nào. Nhưng này chút giang hồ đại hào khách, đại bang phái tầng cao nhất, thậm chí tông sư cao thủ vật cưỡi ngựa, cũng không phải ai nghĩ tra liền có thể tra. Mà lại đây đều là bằng chứng, không phải trực tiếp giết người chứng cứ, cũng không đủ sức thuyết phục. Bởi vì hoàn toàn có thể là trước đó đi ngang qua. Lưu lại, Thanh Hà đạo trưởng là bị tông sư giết chết. Ở đây còn lại đám người, hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Các cao thủ nhóm trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sâm nghiêm lạnh lèo. Lạnh thấu nội tâm, phải biết, đêm nay ngay tại Tư Khẩu trấn tổ chức Ngô quận giang hồ đại hội. Từ Hàn Sơn chân nhân cùng Vương huyện lệnh tự mình chủ trì. Đây là giang hồ lực ảnh hưởng cực lớn thịnh hội. Thế nhưng là, lại ở cái này trong lúc mấu chốt, Hàn Sơn chân nhân thủ đồ lại bị giết. Đây không phải gấp gáp cho Hàn Sơn chân nhân một hạ mã uy sao? Là vị nào ông sư đang cùng Hàn Sơn chân nhân âm thầm phân cao thấp, diệt trừ nó môn hạ đại đệ tử? Ngô quận bên trong vị nào tông sư sẽ sao chè đường sông dài? Ngô quận tứ đại bang chủ, khả năng rất nhỏ, bọn họ đều là Bạch đạo thượng tông sư, cùng Hàn Sơn đạo quan cùng thuộc tại Bạch đạo, không có địa bàn lợi ích chi tranh, nước giếng không phạm nước sông, sẽ không đi tùy tiện đắc tội Hàn Sơn chân nhân. Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên giáo chủ, Bạch Liên giáo và Hàn Sơn đạo quan thuộc về khác biệt giáo phái, có chút xung đột, nhưng hắn gần như không rời đi lâu huyện lắng đọng núi Hồ Bạch Liên giáo tổng đường. Chỉ là trông coi lâu huyện, cũng không cuốn vào giang hồ thị phi, không đáng đi giết Thanh Hà đạo trưởng. Chẳng lẽ là hắc đạo cự kình bang bang chủ Bạch Diện Thư sinh Lưu Hồng, hắn giết Thanh Hà đạo trưởng, nhờ vào đó hướng về phía Ngô quận Bạch đạo bên trên giang hồ lãnh tụ Hàn Sơn chân nhân thị uy. Hắn có phần này thực lực, cũng có cái này động cơ. Tại giang hồ đại hội trước đó công nhiên khiêu khích Hàn Sơn chân nhân. Cự kình bang là Ngô quận đệ nhất đại bang phái. Bang nội đệ tử cùng thủy phỉ mấy ngàn gần vạn. Hoành phách các đầu thủy hệ kênh lớn cùng ngàn dặm thái hồ. Thế lực cực lớn, trước đây không lâu càng là ngang nhiên cướp sạch mấy chục đầu quan phủ lương thuyền. Chữ hàng số lớn lương thực, đã có khí thôn Sơn Hà, xưng bá Ngô quận tư thế. Hiện tại liền Ngô quận phủ thái thú, các huyện nha môn đều trêu chọc không nổi bọn hắn. Hàn Sơn chân nhân là Ngô quận đệ nhất tông sư, cảnh cao thủ, Ngô quận giang hồ không thể nghi ngờ uy vọng lãnh tụ. Lúc này tổ chức này Ngô quận giang hồ đại hội, hiển nhiên có lãnh tụ Ngô quận giang hồ quần hùng ý đồ. Này trắng đen hai đại phe phái tất nhiên lên xung đột. Nếu là kịch liệt chém giết, Ngô quận bên trong sẽ máu chảy thành sông, biểu thi đầy đất. Ở đây 6-7 vị giang hồ tiền bối cao thủ, nghĩ đến đây, đều sợ hãi. Chỉ sợ, đêm nay Tư Khẩu trấn giang hồ đại hội, sẽ sinh ra kinh người đại biến mấy. Ngô quận thay đổi bất ngờ, sắp biến thiên. Thanh Hà đạo trưởng chỉ là mất mạng tại phía trước nhất. Đại biến trước giờ một cái nhỏ dấu hiệu mà thôi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.